xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3156, Thánh Cổ Truyền Nhân. 73, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tiểu quả có thể đổi một cái điều kiện sao? Thánh dược đã không có, thời cảnh xác thực cũng không nghĩ tới, thánh dược bí phương đã thất truyền, trong lòng 10 phần khó xử. Ăn vào đi thuốc, lại nhà không ra. Đường quả cao mày, ánh mắt rơi vào Tạ Thanh Tuyết trên thân, là bị nàng ăn, đúng không? Đây là khẳng định câu, không phải hỏi câu. Thời cảnh nói, là Thanh Tuyết ăn, nàng không biết những này, tiểu quả ngươi không nên làm khó nàng, có chuyện gì liền hướng ta đến tốt. Ngươi quả nhiên đối nàng rất tốt, đường quả thích hợp biểu hiện một chút chính mình cảm xúc để tránh mọi người hoài nghi gì. Hệ thống, dù sao sớm muộn cũng phải băng, hiện tại còn duy trì cái gì, sớm một chút băng. Sớm một chút tốt, một mực băng một mực tốt, sớm một chút đem ngươi chó nuôi trong nhà lĩnh về nhà thật tốt. Trước người nói với ta những lời kia, đều là mượn cơ a, thời cảnh trần trừ một lúc gật đầu, xin lỗi. Hắn coi là đường quả là rất khó qua, dù sao hiện tại nhiều nhất liền là thả chút ít côn trùng cắn hắn, bằng không thì nhiều như thế côn trùng, thật khả năng trực tiếp đem bọn hắn hai người đều cho cắn chết. Trong tay nàng cổ trùng nhiều như vậy, hiện tại không có độc cái kia không có nghĩa là còn có mặt khác mang theo độc. Đường quả xác thực có rất nhiều mang theo độc cổ trùng, nhưng đây là hiện đại thế giới, nàng không muốn để cho người bắt lấy bím tóc đến lúc đó cho thời cảnh hai người phản kích cơ hội. Bởi vậy, trên cơ bản sử dụng cổ trùng, đều là không độc. Nàng quan sát một chút thời cảnh sắc, mặt bởi vì nàng gieo xuống độc tình, hiện tại độc tình còn tại thời cảnh tâm mạch bên trong ngủ say. Bất quá qua không được bao lâu thời cảnh di tình biệt luyến sự tình, liền sẽ để độc tình phát giác, đến lúc đó liền muốn bắt đầu tra tấn thời cảnh, túc chủ đại đại, ngươi không có gan hạ lệnh một cái khác độc tình, thời cảnh độc tình sẽ xảy ra hiệu quả sao, hệ thống có chút không rõ nói. Đường quả cười lạnh, ai nói ta không có gan tình hình bên dưới cổ. Đã sớm liền sẽ thưa cổ gieo xuống sao, lúc nào sự tình, ta làm sao không biết đâu. Đường quả cười ha hà nói, kia là ngươi quá sơ ý, không có phát hiện. Đến thời gian ngày thứ hai ta liền sẽ độc tình gieo xuống. Hệ thống trong lòng có loại không tốt dự cảm, loại cho ai? Không phải là thời cảnh cha mẹ a, ngươi suy nghĩ nhiều ta làm sao? Có thể đem độc tình loại đến cái kia hai cái trên thân. Đường quả khóe môi nhẹ nhàng cong xuống, ở trong lòng cùng hệ thống giao lưu thời gian có một đầu nhìn cửa lớn chó, thừa dịp người không chú ý ta đem độc tình loại cho con chó kia. Phía trước tiếp xúc ta phát hiện thời cảnh giống như không quá ưa thích chó, con chó kia là thời phụ nuôi, thời mẫu đối nó cũng là bảo bối rất trên cơ bản là làm nửa đứa con trai đến nuôi. Hệ thống ta dựa vào, nữ nhân này thật tốt hỏng a, hắn cong cong không nghĩ tới, nhà mình túc chủ đại đại sẽ như vậy ra, đem độc tình loại đến một con chó trên thân. Thời cảnh còn không thích chó, chó lại không có biện pháp khống chế thưa cổ cảm xúc làm dịu thời cảnh thống khổ. Cái này, độc tình hùng cổ thanh tỉnh về sau, một khi phát hiện thời cảnh yêu người là Tạ Thanh Tuyết hơi tâm tình chập chờn. Lớn một chút đã đủ hắn dễ chịu, ta nói muốn cái gì, ngươi đều sẽ cho sao? Đường quả rốt cục hỏi ra câu nói này, thời cảnh ngược lại là thở dài một hơi. Hắn nói, đúng vậy, chỉ cần ta gấp nổi, đều sẽ cho ngươi. Tốt vậy ta liền không khách khí, cái này bản liền là ngươi thiếu ta thánh cổ tộc người. Đường quả bộ dáng, nhìn còn có chút thương tâm, cái này khiến thời cảnh có chút áy náy. Cách chương.